Xin mời ạ. Mình khi đang sống á, khi mình đang sống á, thì trong thời gian mình cũng có thể là mình trở lại với mình, nhưng mà sống trong cái xã hội hiện tại thì luôn luôn mình bị nó chi phối trong cái vô minh. Cho nên nếu như mình trường hợp như mà Hòa Thượng vừa nói thì chỉ có những cái thời gian ngắn nào là mình có những cái an lạc thôi. Chứ còn nếu như mà là nhiều là không có. Là vì sự thật ra cái đời sống xã hội hiện giờ tại á, mình đang sống từ đó đến giờ rất lâu này, bây giờ là cái nồi kết của mình nó nhiều quá. Mà cái sự hiểu biết của mình về thiền nó quá đơn sơ quá. Do đó có vận dụng hay là có quán chiếu cách mấy, có cố gắng cũng là cũng phải đòi hỏi rất là lâu, rất là khó. Chỉ có an lạc trong thời gian ngắn, ví dụ một ngày mình có một hai ba sắc na, hoặc là có những cái tư tưởng nó an lành thì rất là chính theo ý như vậy, theo ý con như vậy. Ngay trong câu hỏi đó đó thì thời gian nó cũng đã phát sinh ra. Tức là mình vẫn thấy rằng là có thời gian an lạc, có thời gian không an lạc, và vẫn có phải phấn đấu làm thế nào để có thời gian an lạc, thì như vậy cũng không phải là thiền. Thiền á là khi an lạc thì thấy an lạc, mà khi không an lạc thì thấy không an lạc. Khi tâm mình vòng đồng thì thấy là vòng đồng, còn tâm mình yên tĩnh thì thấy là yên tĩnh. Đâu có cần an lạc để làm gì, không cần giữ lại an lạc. Đau khổ cứ là đau khổ. Đau khổ phải thấy ra được cái ý nghĩa của đau khổ. An lạc thì thấy ra được ý nghĩa của an lạc. Tức là mình đang như thế nào thì mình thấy ra như vậy. Không có hành để mà đạt được cái gì cả. Nếu mình còn có một lý tưởng để mình đạt đến thì chưa phải là thiền. Đó vẫn là những cái hoạt động của cái mà vô minh ái rồi thủ rồi hữu rồi sinh lão tử. Cho nên thầy mới nói là không phải khó ở chỗ hành, mà khó ở chỗ nhận thức đúng. Nếu mình nhận thức đúng rồi đó, thì bây giờ cứ ngay nơi đây mình bây giờ mình đang như thế nào thì mình cứ thấy như vậy đi. Chứ mình cần an lạc để làm gì? Ví dụ như mình đang đau khổ thì cứ đau khổ. Thầy đã cứu được một cái người Phật tử gặp một chuyện rất đau khổ. Và khi người đó gọi điện thoại tới nói với thầy là: thầy ơi, thầy cứu con với, con đau khổ quá. Thì thầy trả lời rằng là: con cứ đau khổ đi con. Đau khổ có một ý nghĩa rất lớn. Nếu con cứ đau khổ và con cứ thực sự lắng nghe đau khổ của mình thì con sẽ học ra được một bài học vĩ đại. Bởi vì tứ diệu đế đó là đau khổ phải thấy. Có một người hỏi Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, có phải là tu tập dưới sự hướng dẫn của Ngài là để chấm dứt đau khổ không? Đức Phật trả lời: không. Ủa, sao Ngài nói kỳ vậy? Sao lại Ngài nói là không có chấm dứt đau khổ? Như vậy thì mục đích tu hành dưới sự hướng dẫn của Ngài là gì? Đức Phật Ngài nói là để thấy khổ, biết khổ, hiền quán khổ, chứng nghiệm khổ, chứ không phải là dẹp khổ đi để mà được an lạc. Nếu mà dẹp khổ đi mà được an lạc thì lại rơi vào cái tiến trình của cái vô minh ái dục, rơi vào tiến trình của bản ngã, rơi vào tiến trình của muốn được cái này và bỏ cái kia, thì đó không phải là thiền. Thiền là đã nói là tại đây và bây giờ nó như thế nào thì mình thấy như vậy mà. Bởi vì không thấy là vô minh, còn nếu thấy ra là minh. Mà cái chính yếu của tất cả mọi sinh tử đó là do vô minh nó mới sinh ra hành thức danh sắc. Mà khi mình muốn an lạc hay không, hay là muốn được cái này cái kia là do mình chưa thấy ra được. Ví dụ như là cái người Phật tử đó đang khổ, chưa thấy ra được cái giá trị của cái khổ đó là gì. Nếu người đó thực sự lắng nghe cái đau khổ đó thì đó chính là Niết Bàn đó. Nếu thực sự lắng nghe cái đau khổ đó mà không thêm bớt gì nữa cả thì đau khổ đó chính là Niết Bàn. Cho nên mới đồ nhất thiết khổ ích. Đồ nhất thiết khổ ích không phải là đồ cái khổ này thôi để mà đạt được cái lạc này, mà là đồ nhất thiết khổ ích, tức là không còn một cái đau khổ nào nữa. Không còn đau khổ nào nữa nghĩa là sao biết không? Là khổ là cứ khổ, khổ là cứ khổ như nó là, thì đâu còn đau khổ gì nữa. Tại mình đứng ra ngoài để kiểm duyệt cái đau khổ đó, cho nên nó mới sinh ra một cái đối kháng. Và chính đối kháng này mới là đau khổ. Còn nếu như thực sự là đang đau khổ mà mình thực sự lắng nghe, thực sự trọn vẹn với đau khổ đó thì không còn đau khổ nữa. Bản thân cái đau khổ đó nó không hề than vãn, chỉ có cái bản ngã mới than vãn cho đau khổ mà thôi. Cái bản ngã đó lại cứ đòi hỏi là phải chấm dứt đau khổ này đi để mà đạt được hạnh phúc. Mà bữa hôm trước thầy đã nói rồi, hạnh phúc và đau khổ chỉ là ảo. Đó câu hỏi rất hay, câu hỏi ok để giúp chúng ta thấy thêm một khía cạnh nữa của thiền. Thiền là tròn vẹn như nó là, cho nên thân như thế nào thì tròn vẹn với thân như vậy, thọ như thế nào thì tròn vẹn với thọ như vậy. Thọ đó là thọ khổ. Bây giờ thọ khổ mà mình không tròn vẹn với thọ khổ thì đâu còn niệm thọ nữa. Mà tròn vẹn với khổ có nghĩa là cái khổ dai không, nó chỉ khổ khi nào mà mình đứng ra kiểm duyệt cái khổ đó, mình chống đối cái khổ đó mới tạo ra một sự mâu thuẫn, tạo ra một sự căng thẳng, tạo ra một sự lo âu, sợ hãi. Cái mà mình tạo ra đó mới là một cái khổ, mà cái khổ này là khổ ảo. Thế còn cái khổ thực thì cứ khổ dùng, cứ hãy tròn vẹn với cái khổ đó dùng. Phải thấy khổ đó. Nếu mà không thấy khổ đó, không biết khổ đó, không hiền quán khổ đó, không thể nghiệm khổ đó, không chứng nghiệm khổ đó thì không thể giác ngộ giải thoát. Ý nghĩa của khổ thêm một lần nữa là, thầy nhắc lại ý nghĩa của khổ một lần nữa là khổ chính là một cái yếu tố rất quan trọng để chấm dứt tham ái. Tức là nếu mình khởi ra tham sân si mà không có đau khổ đó thì không bao giờ mình chấm dứt tham sân si cả, đúng không? Mình cho rằng cái này là hạnh phúc, ví dụ như một người ăn trộm cho rằng là mình lấy được cục vàng đó là mình sẽ hạnh phúc, và anh ta hạnh phúc thật chứ không bao giờ đau khổ cả, thì anh ta sẽ ăn trộm mãi mãi. Cho nên á, cái đau khổ là một điều tuyệt vời. Thầy mới nói thêm với người Phật tử đó như thế này: chính con chọn đau khổ này chứ không phải ai khác. Thế gì nữa? Chính mình chọn đau khổ này. Tại vì mình nói cái này là mình thích, cho nên mình chọn vào. Chọn vào bây giờ mình lấy luôn cả cái mặt khổ của nó. Mình chọn vào cái mặt lạc thì mình lấy luôn cả cái mặt khổ của nó. Đó là định luật mà. Cho nên là phải xem lại một chút. Ngay mình đang bây giờ như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Khi nào mà mình thấy pháp đến như thế nào nó là như vậy á, lúc đó mình sẽ vô cùng hoan hỷ. Tức là khi mình thấy được cái thực tánh pháp, có một lúc nào đó nó buông hoàn toàn cái bản ngã ra, thì lúc đó là mình vẫn đi đứng nằm ngồi, mình vẫn ăn, mình vẫn ngủ, mình vẫn làm tất cả mọi chuyện mà lúc nào cũng nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả. Vì không có vấn đề gì để mình phải sân si mà chống đối, cũng không có điều gì mà mình ham thích để mà mình lấy. Nhưng mà đói thì vẫn ăn, khát thì vẫn ngủ, hết tiền thì cứ đi làm. Nhưng mà đặc biệt là thế này, mình tự ái, cho nên lẽ ra mình hết tiền rồi, nhưng mà cái bạc mặt mình như thế này mà bây giờ đi ra quét đường mà lấy tiền sao? Nhưng mình phải kiếm một cái việc gì đó mà cho nó là danh dự một chút xíu chứ. Chính vì vậy cho nên đói tiếp. Chứ nếu như bây giờ có nhiều người nói con tìm không ra công ăn việc làm gì cũng có. Tại mình chê những cái việc làm mình cho mình là ghê gớm, cho nên mình không đi quét đường cho người ta. Cứ đi làm mà có tiền ngay chứ có gì đâu. Cũng tại vì cái bản ngã. Chứ nếu không có bản ngã đó thì mình sẽ làm ra tiền rất dễ. mới nói tôi bây giờ ra cuốc đất trồng khoai mệt quá cho nên tôi không làm cái nghề đó. Thì đói đi chứ có sao đâu. Cho nên thầy lại nhắc lại một cái câu ở trong Thánh Kinh, nói rằng là mùa màng thì phong phú mà không có người gặt. Thật ra mình quá chọn lựa, mình quá muốn cái này theo ý mình, cái kia theo ý mình, cho nên mình không biết rằng là ân sủng của Thượng Đế là đầy khắp. Nếu mình cứ bỏ hết cái tham sân si của mình đi thì là tất cả mọi cái chung quanh mình đều là ân sủng. Mình đâu có biết, mình bỏ đi những cái mà mình thực sự là có để mình đi tìm cho ra cái mà mình muốn. Chính vì vậy cho nên mình mới là lọt vào cái vòng đau khổ, kể cả trường tu. Có một cái nhà đó đó, thì cả cha mẹ anh chị em gì đều là may gia công để mà kiếm tiền sống. Thì cũng vừa sống rồi kiếm ít tiền để mà khi nào mà cái tường nó cũng hư thì mình trét lại rồi này kia nhà thì sống cũng được, đâu sao đâu. Nếu như những người đó họ sống thực sự là với một cái tâm mà sáng suốt trong lành thì họ sống vẫn hạnh phúc thôi chứ đâu có sao đâu. Thế rồi trong nhà có một người đi nghe pháp nghe nói là ở bên Miến Điện có một cái trường thiền, có thể là ngồi thiền đắc định rồi có thể có thần thông gì đó, cho nên nghe thích quá cái bỏ để đi. Nhưng mà lấy tiền đâu mà đi, đi qua Miến Điện thì phải có bao nhiêu tiền, rồi qua bên đó cần phải có tiền để mà sống. Thế thì bắt cả mấy người kia làm để mà góp tiền lại để cho người này đi. Tại sao lại làm khổ mình, làm khổ người như vậy? Trong khi đơn giản chỉ cần mình đang may là mình biết mình đang may. Nếu mình may mà mình chú tâm may một chút xíu, thần trọng chú tâm quan sát may một chút xíu thì mình sẽ may đẹp. May đẹp thì người ta sẽ tin tưởng, người ta sẽ đem tới nhiều hơn để cho mình may, thì mình sẽ thu nhập nhiều hơn. Đơn giản quá đó, đâu có gì đâu. À, thế mà mình không chịu sống trọn vẹn để mà thưởng thức cái ân sủng của trời đất, của Pháp ban cho mình, ban cho mình cả nỗi khổ và niềm vui. Chứ không phải là chỉ ban cái niềm vui thôi đâu, nỗi khổ cũng là ban cho mình để mình học ra bài học về sự thật của cuộc đời đó. Nên mình cứ chê mấy cái khổ nó đi, rồi mình cứ muốn được cái lạc không thôi á, thì làm sao mà mình thấy được chân lý, thấy được sự thật. Cho nên thầy vẫn nhắc lại là thiền là trọn vẹn với chính mình, sáng suốt chứ không để vô minh che lấp, để nó tạo ra những cái ảo tưởng về tham sân si đủ thứ, cái ảo tưởng của một cái bản ngã, để rồi mình từ chuốc lấy những đau khổ. Bây giờ anh có hùng hồn anh nói rằng con không sợ. Có một người Phật tử đã bị rơi vào tình trạng đó. Hồi người Phật tử đó còn nhỏ, người đó Phật tử đó nói với thầy rằng con không tin tứ diệu đế, vì cuộc đời này đâu có gì khổ đâu. Thì cô ta nói quá sớm. Cô ta không thấy rằng là cái đau khổ không phải là nói xấu cuộc đời. Đau khổ là một ý nghĩa cao đẹp của cuộc đời. Chính nhờ đau khổ mới là nhắc nhở mình biết bao nhiêu chuyện trên đời. Chính đau khổ mới dạy cho mình biết bao nhiêu thứ trên đời. Mình phải cảm ơn những nỗi khổ. Khi một người giác ngộ bao giờ cũng là cảm ơn những nỗi khổ, chứ không phải là cảm ơn những cái an lạc đâu á. Cái người giác ngộ đó là cảm ơn những nỗi khổ trước. Bởi vì chính những nỗi khổ trong cuộc đời này đó giúp họ đã giác ngộ ra. Còn nếu không á thì họ vẫn mãi mãi chìm đắm trong tham ái, trong vô minh ái dục. Cho nên á là hãy sống tròn vẹn với chính mình, tròn vẹn với thân, tròn vẹn với thọ, tròn vẹn với tâm, tròn vẹn với pháp. Dạ, bác sư cho con hỏi câu hỏi này thì trong số mà học thiền ở đây thì những người mà muốn học thiền, tức là những người đã quá khổ đau rồi thì họ mới muốn học thiền. Thì khổ đau theo sư nói thì đó là do cái sự tâm bất, tức là bất an. Và sự bất an này là do cái tâm mà không sống tròn vẹn với cái hiện tại, mà trở về quá khứ hoặc tương lai hoặc chìm đắm trong hiện tại. Thì cái sự chìm đắm hay là trở về quá khứ hoặc tương lai thì do vô minh. Thì thường thường á, vô minh thì trong số này thì có ai là không có là không vô minh cả. Thì mình thường thường sống thì cũng là có tất cả mọi người đều có lục nhập, rồi có xúc, có thọ, nhưng mà có phải ai cũng dừng lại ngang chỗ mà tiếp xúc với lục căn lục trần, ngang cảm giác thọ đâu? Mà nếu mà đối tượng, nếu mà đối tượng mình nghe, mình thấy, mình xúc chạm mà thích thì người ta rơi vào tham, hoặc là không thích thì rơi vào sân và rất là nhanh. Thì thường thường người ta rơi vào chỗ đó người ta không nhận ra, thì họ cứ nghĩ là mình sống thực tại trong đó rồi, nhưng mà thực tại đó là thực tại của tham, của sân, của vô minh. Mà thường thường người ta không nhận ra cái tham và sân, thì người ta làm sao mà minh bạch để quan sát cái thực tại được. Đấy là khó khăn của những người mà mới học thiền. Tất nhiên á, có một thực tế là thế này, đạo Phật thực sự là đạo Phật á, thì không phải là người nào cũng theo được. Có thể là chúng ta theo đạo Phật, chúng ta nói rằng là mình là Phật tử, nhưng mà trên thực tế là mình cũng chưa phải là Phật tử thực sự. Bởi vì mình chưa thực sự đi đúng cái cung đường mà minh giác của Đức Phật. Thì có thể nói rằng là trong cái cuộc sống á, từ vô thị đến vô chung á, thì nó có những cái giai đoạn. Có những giai đoạn là đệ pháp dạy, đệ pháp dạy chứ không phải là Phật dạy. Cái giai đoạn mà những người mà đã trải qua cái cuộc sống, trải qua những chiêm nghiệm của cuộc sống đến một mức độ nào đó, rồi Đức Phật Ngài mới chỉ cho, khi đó người đó mới là thấy ra để trở về với chính mình, để không còn chạy tùm lum nữa, thì cái người đó đã là trình độ rất là cao rồi. Thực tế là nó là như vậy. Trong lúc đó đó, đây là cái điều mà thầy muốn nói này. Lẽ ra đó, nếu anh chưa biết gì đó thì anh cứ sống bình thường đi, rồi pháp sẽ dạy. Anh cứ trải nghiệm cuộc sống bình thường đi, để rồi pháp sẽ dạy. Rồi qua những đau khổ, qua những cái trải nghiệm cuộc sống, anh sẽ thấy ra sự thật. Chứ không phải là người nào mà trở thành Phật tử rồi mới là giác ngộ được đâu. Người ta có thể không biết ngồi thiền ngồi đồ gì cả, người ta sống ngoài đời, người ta trải nghiệm cuộc sống, pháp vẫn dạy cho người ta để người ta thấy ra sự thật. Đó. Nhưng mà bây giờ cái này mới là nguy hiểm này. Mình cho mình là Phật tử, rồi mình cho rằng hành thiền là thế này, tu tập là thế kia, để rồi mình trốn tránh sự thật. Mình chỉ chạy theo những cái pháp thiền này, pháp thiền kia để trốn tránh sự thật. Và khi mình trốn tránh sự thật thì mình không học ra được bài học thực của pháp. Cái đó mới là chết đó. Tức là trình độ của mình thì chưa phải là trình độ lớp 10. Đáng lẽ là mình học lớp 1, lớp 2 thì cứ lo học đi, cứ đòi đăng ký học lớp 10, cứ đòi ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thiền lại là trốn tránh sự thật, trong khi thiền thực sự là đối diện với sự thật 100%. Bây giờ thầy không biết là ai là trình độ nào hết trơn á, trình độ nào cũng được. Bây giờ mỗi người cứ trở về lại với chính trình độ của mình đi. Chứ đừng có cứ vô ngồi mà tham mà ngồi thiền, rồi tham mà học vi diệu pháp đôi chỗ nhiều. Bởi vì những cái thứ đó nó quá cao, nó có thể đánh lạc hướng mình, để cho mình không còn đối diện thực với sự sống nữa. Cho nên á, coi chừng mình là một Phật tử mà mình có khi mình chưa biết đạo Phật. Bởi vì mình chưa hiểu hết được cái ý nghĩa thực sự của đạo Phật, mà mình lại là cứ cho rằng là thiền là thế này, tốt thiền là thế kia, rồi mình cố hành thế này, hành thế nọ. Thực ra là đó là chưa biết Phật Pháp. Rồi mình cho rằng là mình Phật tử mới là giác ngộ. Mình cho rằng là một người đang lao động ngoài kia là không giác ngộ, chưa chắc đâu. Có một người, có một cái người Phật tử rất là thuần thành, đến chùa tu tập rất là tốt. Thì cái người đó mới dẫn đến một đứa con, nói rằng thầy cứu nó với, cho nó là nó sống bạc màng, nó không có, nó cái sống là du đạn du thực gì đó, giờ ăn chơi bời gì đó, giờ thầy cứu nó với. Thì thầy mới nói chuyện mới nói đồ này kia, xong rồi cái lát nữa thầy thấy là nói chuyện vui vẻ đồ này kia, mà nó thì nó cũng hợp với mấy với cái không khí đạo. Thì mình nói chuyện chơi để mà thông cảm với nhau vậy thôi. Xong rồi nó đi chơi, nó đi ra ngoài chùa, nó đi tham quan cảnh chơi. Thì lúc đó thầy mới nói với một người mẹ như thế này: chị đừng có nói, đừng có can thiệp vào nó, nó đang học bài học của nó, còn chị học bài học của chị. Tức là chị đừng có bắt nó học bài học của chị. Chị thì cứ muốn rằng nó phải thế này, nó phải thế kia, nó phải thế nọ, nó mới là tu. Không phải vậy đâu. Có khi nó giác ngộ trước chị đó. Tại vì chị cứ đi theo một cái bài bản nào đó, rồi bây giờ chỉ là theo cái bài bản thôi, chứ chị không thấy ra sự thật. Trong khi á, cái người kia người ta đang đối diện với những đau khổ, đối diện với sự thật của cuộc sống, thì có khi người ta giác ngộ ra. Cho nên á, có một câu nói, mà quý vị xem câu nói này có đúng không nè. Cái đúng chỉ có từ nhận thức ra cái sai, chứ không có cái đúng mà mô phỏng cái đúng lý tưởng. Có đúng không? Câu nói đó đúng không? Nếu mà bây giờ thầy á, cứ bậc trước Phật, cứ ngồi thấy Phật ngồi sao, bây giờ mình ngồi đấy mà không biết là cái tưởng đó là mình làm ra, chứ không biết hồi xưa Phật có ngồi về không á. Đó là mình nghĩ rằng là Phật ngồi như vậy rồi mình làm cái tưởng như vậy thôi, chứ chắc gì Phật đã ngồi như vậy. Rồi bây giờ mình đi bậc trước cái tưởng chứ đâu phải bậc trước Phật. Không phải là nghi ngờ. Nghi ngờ và hoài nghi là hai chuyện khác nhau. Nghi ngờ là rất tốt. Nghi ngờ là khi mình chưa thấy được sự thật là mình phải nghi ngờ. Nếu mà cái gì mình cũng tin bừa là cái đó là tầm bậy nhất. Mà cái nghi ngờ là rất tốt, cho nên người ta nói đại nghi là đại ngộ. Bởi vì phải nghi ngờ, nhưng mà cái nghi ngờ là cái mà phân vân nghi hoặc á. Cái đó mới là cái nghi ngờ, đó mới là cái nghi ngờ tầm bậy. Tức là cái nghi ngờ mà không quyết định được. Luôn luôn mình cứ ở trong một cái phân vân, thì cái nghi ngờ đó mới là cái nghi ngờ sai lầm nè. Còn nghi ngờ một sự thật mà nó chưa biết là có phải hay không, thì nghi ngờ đó là chính là yếu tố của giác ngộ. Thực ra là thế này, tại vì mình chưa tin Pháp, hầu hết là mình tin vào bản ngã chứ không phải tin Pháp. Mình nói là quy y Pháp, trên thực tế là quy y bản ngã. Bởi vì mình vẫn cứ muốn làm theo ý mình. Mình muốn dừng ra một cái này, dừng ra một cái kia để đạt được cái mình muốn. Chứ mình không có mở mắt ra để thấy Pháp đang vận hành như thế nào. Tại sao mình không mở mắt ra để nhìn thấy Pháp đang vận hành như thế nào? Vì vậy cho nên á, bây giờ thế này này, tức là trở lại câu hỏi này, rất bình thường thôi. Thì Tứ Niệm Xứ đã nói rất rõ, bây giờ mình đang sống, thân mình đang như thế nào thì mình thấy như vậy, mình tròn vẹn và thấy nó như vậy. Rồi bây giờ cái cảm thọ của mình như thế nào thì mình thấy như vậy, chứ mình đâu có bắt mình là phải đặt ở một lý tưởng nào đâu. Chính những người đang hành thiền á, là cái người đang muốn đặt mình vào một lý tưởng. Còn ở đây không có nói một lý tưởng nào cả. Tức là người nào đang như thế nào thì người đó cứ như vậy đi mà thấy ra. Bởi vì đó là Pháp. Cái mà mình đang là đây chính là Pháp. Bây giờ chỉ có lắng nghe, quan sát đó. Thì á, tối mai thầy sẽ tức là trình bày những cái yếu tố, trình bày những yếu tố nào mà mình có thể sử dụng để mà thấy ra được sự thật. Tức là những yếu tố mà mình gọi là thiền đó, là những yếu tố gì? Những yếu tố đó là những yếu tố chủ quan mình đưa từ đâu tới, mình áp dụng một phương thức gì của ai, hay là cái đó là có sẵn trong mình đem ra để mà làm. Tức là mình không vay mượn bất kỳ cái gì khác hết á, mà là hồi nãy thầy nói đó, bây giờ ngay nó cái sai, mà nếu mình nhận thức ra được cái sai đó, rồi điều chỉnh cái nhận thức đó, điều chỉnh cái hành vi đó, cứ như vậy á, là cái sai nó sẽ giúp mình đúng. Còn nếu như bây giờ mình cứ áp dụng một cái đúng, mà cái đúng đó là cái đúng của ai không biết. Cho nên Nietzsche có nói một câu rất là hay: chẳng thà làm thằng điên cho chính mình, còn hơn là nô lệ cho tư tưởng của một bậc thánh. Đó là một câu nói nổi tiếng của Nietzsche. Chẳng thà làm thằng điên cho chính mình, tức là bây giờ mình làm sao thì mình cứ như vậy đi, chứ đừng có đóng vai một ông thánh. Để thuyết minh cái điều đó thì ông nói như thế này: nếu mình là kẻ què quặt thì mình có đi ngựa hay đi xe gì đó để tới một cái chỗ nào đó thì tới đó mình vẫn què quặt. Cho nên ông nói rằng là mình phải đi trên đôi chân của chính mình. Có nghĩa là mình đã có sẵn tất cả mọi yếu tố. Bây giờ cứ ngay nơi yếu tố đó mà giác ngộ ra, gọi là thiền. Chứ không phải thiền là áp dụng một cái gì đó, một khuôn khổ nào đó, một lý tưởng nào đó, để rồi bắt cái mà hiện tại này phải trở thành cái lý tưởng. Cho nên đó, một người bắt chước cái lý tưởng thì không bằng một người cứ sống như vậy mà nhận thức ra cái sai của mình. Đó là thiền. Như vậy là mình không cần theo ai cả, không phải người này theo người này, người này theo người kia. Với lại là không phải là tất cả mọi người ở đấy đều làm theo một bài bản. Bởi vì như vậy thì giống như là mình đúc khuôn rồi, đúc khuôn bánh in ấy. Tức là cứ mình cứ bỏ vô rồi mình đúc một cái là nó ra cái bánh in, bỏ vô một cái mình đúc cái ra bánh in. Hồi xưa tại sao mà trong thời Đức Phật không có một vị thánh nào giống vị thánh nào? Nếu mà có ai mà đọc kinh điển nhiều thì ta thấy A Nan thì khác, Ca Diếp thì khác, Xá Lợi Phất thì khác, Mục Kiền Liên thì khác. Tức là mỗi vị mỗi khác hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mỗi vị giác ngộ ngay nơi chính bản thân mình, chứ không vay mượn bất kỳ ai, không bất chấp bất kỳ ai, mà mỗi người phải trở lại với chính mình để mà thấy ra chính mình. Đó chính là giác ngộ. Hôm nay là bây giờ đến 8 giờ rồi, mà thầy thì là bây giờ thầy phải lên phi trường bay vô Sài Gòn 12 giờ mới là tới về tới chùa. Sáng mai thầy phải dự một cái lễ, tại vì thầy phải các chư tăng đó họ phải có thầy chứng minh cái buổi lễ đó, do đó thầy phải đi về. Dự xong lễ rồi thì là 3 giờ chiều là thầy lại bay cái chuyến bay về đây, và khi về đây là kịp dạng tối mai. Do đó bây giờ thầy xin tạm biệt các vị và tối mai sẽ gặp lại. Tối mai thì chúng ta sẽ nói rõ hơn, tại vì mấy bữa hôm nay là thầy chỉ nói những cái để mà mình thấy ra vấn đề. Còn ngày mai mình sẽ bắt đầu đi thẳng vào cái trung tâm của vấn đề là mình thể hiện thiền như thế nào. Thì thầy xin tạm biệt, ngày mai gặp lại. Thay mặt đại chúng, chúng con thành kính tri ân thầy là bỏ cái thời gian để hướng dẫn cho đại chúng. Và cũng chẳng có gì hơn là chúc thầy thường lộ bình an, để tối mai thầy trò lại gặp nhau. Quý vị chắp tay để cung tiện thầy.